Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, đại sở chữa bệnh trình độ. Cái này tốt, xem ra tham gia đan liền viên thuốc, có thể dùng, nghĩ đến đầu không được lớn, so với thuốc đông y viên thuốc còn muốn nhỏ, như vậy cũng tốt làm, lấy sau không có việc gì liền làm thuốc tốt. Chỉ là cái này tham gia đan công hiệu không được biết rõ làm sao dạng. Đừng làm thuốc dập đầu nhiều, đem mình dập đầu chết liền thành chuyện cười. Việc này Nhi nhất định lộng rõ ràng. Ngoại trừ này bên ngoài, chế tác tham gia đan kỹ thuật nhất định thu vào tay, không thể bị quản chế với người A. Lôi Nặc đã nghĩ kỹ, muốn đi làm thuốc con đường, tự nhiên không thể toàn bộ nhờ người khác. Kỹ thuật nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Đúng, phía trước cùng Đỗ Sinh giao dịch, hắn cho phép tự xem hắn dược liệu sách tranh, đang muốn thấy thế nào, tài thần liền phát ra cảnh báo, còn chưa tới phải gấp xem. Chỉ là khởi động tài thần quét hình khuôn mẫu, cái kia một xe ở trên đồ đạc đều đã quét hình xong. Giống chữa bệnh phổ sách tranh những thứ này đối với y gia là tối trọng yếu sách vở, khẳng định đều đặt chung một chỗ. Lôi Nặc cũng không phải là quân tử, cho tài thần chỉ lệnh là toàn bộ quét hình. Nghĩ đến chữa bệnh phổ đã ở trong đó, không chừng chế tham gia đan phương thuốc đang ở trong đó, một hồi tìm xem. Được, không có việc gì, tất cả mọi người chính mình tìm thú vui đi. Chúng ta phải ở chỗ này nghỉ ngơi 10 thiên đến thời gian 15 ngày. Hiện tại thiên sắc đã muộn, liền đừng vây quanh ở nơi đây. Lôi Nặc muốn minh bạch, phất tay đuổi người, trở thành đoàn xe lâm thời thủ lĩnh. Sinh hoạt điều kiện rõ ràng cải thiện rất nhiều, không cần ở nữa xe kín mui. Lôi Nặc chia được một tọa một người chướng bồng. Chướng bồng không được lớn, chỉ có 6-7 cái bình phương, điều kiện bên trong cũng là dị thường đơn sơ, ngay cả một cứng nhắc giường cũng không có. Trên đất phô tầng lông cừu, phía trên một bộ tế ma đệm chăn. Cái này đồ chơi so với từng binh sĩ túi ngủ, sleeping bag, đều kém xa tít tắp, nhìn không được tốt lắm. Nhưng là ở trong đội xe, đây đã là cao cấp đãi ngộ. Coi như điền thủ nghiệp ở chỗ này, cũng liền tài nghệ này, ít nhất là nhà một gian A. Đồng dạng cao thấp chướng bồng, thông thường vân du bốn phương là 8 người một gian, vậy thì thật là người kề bên người, người đẩy người, xoay người đi nhà vệ sinh tất cả mọi người đừng nghĩ ngủ ngon. Phóng cái rắm có thể huân nhất chướng bồng, vũ giả bảo vệ điều kiện tốt chút, 4 người một gian, ít nhất có thể đưa ra chân, tự liền hổ muội nhi như vậy bọn, trong lều cũng nhiều nhất vị đà bang bên trong kiện phủ. Nằm vải đay thô nhục lên, tìm ra dược liệu sách tranh. Khoan hãy nói, Đỗ Sinh bắt được sách tranh số lượng không thiếu. 30 tấm gia thú đóng sách thành một bản, nhất cộng 15 bản, cộng 447 chủng. Mỗi một trang chính là nhất chủng dược liệu. Phía trên thông thường có lưỡng chương đồ, một tấm là cây đồ, một tấm là thuốc pha chế sẵn đồ. Lại thêm trên giày TT đại triện, cảm tạ tài thần giả trang toàn bộ chữ kho. Đại triện cái này chủng tự thể, người địa cầu sớm không cần, chỉ có số rất ít chuyên gia giáo sư, cùng với dân gian yêu thích người mới nhìn hiểu. Đừng xem giày TT chữ, kỳ thực một tấm gia thú trên thật viết không được mấy chữ. Cho nên những dược liệu này sách tranh ở trên văn tử, đọc lên tới cổ vận đầy đủ, tối nghĩa khó hiểu, đã biết nơi này trang giấy, gia thú về sau, Lôi Nặc liền hiểu, thật không phải là cổ nhân trang bức, muốn phải làm ra nhường xem không minh bạch từ ngữ, đây là vì tiết kiệm giấy A, phía trước giấy vàng, chất lượng được kêu là cái kém A, nhiều lật vài lần, giấy vàng liền toái, gia thú nhưng thật ra rắn chắc. Có lẽ dã thú thân trên lấy ra, nitrat kali chế, phân tầng, đánh bóng, một bộ này trình tự làm việc xuống, coi như Lôi Nặc là một bên ngoài hàng, cũng biết một tấm da thú giấy giá cả thấp không được. Đây là chỉ công nghệ hiện đại, đặt ở đại sở như vậy khoa học kỹ thuật lạc hậu thời đại. Chi phí chỉ biết càng nhiều, riêng là nhân công, đã đủ phải chết, bất tỉnh một chút không được a. Ghi vào chữ mấu chốt, tu luyện, võ đạo, trọng thương, treo mệnh, gây tê, phàm là Lôi Nặc có thể nghĩ tới, đều thiết định thành từ mấu chốt, đầy đủ mấy chục nhiều. Nhất sau cho ra chỉ lệnh phạm vi, lục soát tìm, trong nháy mắt lục soát xong thành, Lôi Nặc trong lòng cảm thán, từ hơn 1000 năm trước, nhân loại phát minh máy tính thứ này, sinh hoạt, học tập và làm việc, liền hoàn toàn cải biến, 447 phần sách tranh, nếu là không có trong máy vi tính chữ kho, coi như tìm người thỉnh giáo, không có thời gian mấy tháng, cũng đừng nghĩ lộng minh bạch, muốn từ nơi này chút sách tranh bên trong, tìm ra đối với mình hữu dụng nhất, cần muốn thời gian tốn hao khả năng lâu, có máy tính, hết thảy đều thay đổi đơn giản như vậy. Quét hình chỉ dùng 5 giây, đem đại triện phiên dịch thành chữ giản thể liền 1 giây cũng không cần. Thiết định hảo quan kiện từ, Lôi Nặc đồ mong muốn, đồng dạng ở không được đủ 1 giây trong thời gian hoàn thành. Vài cái tháng, thậm chí 1-2 năm công tác lượng, có tài thần máy tính trung tâm, chỉ cần không được đủ 6 giây liền giải quyết. Đỗ Sinh cái này vị y gia, nhìn thật không được tốt lắm. 447 phần sách tranh, liệt ra mấy chục từ mấu chốt, cuối cùng sàng lọc chọn lựa tới, cư nhiên chỉ có chính là 7 phần, đây cũng quá thiếu, xếp ở vị trí thứ nhất đúng là dã sâm, gia thú ở trên dã sâm sách tranh, so với hắn phía trước ở giấy vàng nhìn lên đến tin tức nhiều gấp 3. Hổ Nha lấy được xem ra là phiên bản đơn giản hóa. Ai? Thật là khiến người ta bất đắc dĩ ha. Càng là lạc hậu thời đại, có kỹ thuật người càng là của mình quý. Cái gì truyền tử không được truyền nữ, truyền hiền không được truyền ngu. Còn có quá mức người, tình nguyện đem nhất đại thậm chí mấy đời người tổng kết ra được kinh nghiệm mang tới trong quan tài. Cũng không nguyện ý nhường học, lạc hậu, phong kiến, ngu muội, Lôi Nặc theo linh hồn sâu chỗ. Đối với đáng giận này cũ xã hội, tiến hành phát tự phế phủ phê phán. Chờ đi, chờ ca có ăn có uống có xuyên có căn phòng lớn. Còn có một đám mỹ nữ, vừa dỗi rãnh lấy nhàm chán thời điểm, mở một gian trường học. Cái gì đều giáo, không vì cái gì khác, liền đồ cái hài lòng, coi như là theo trái đất trên chuyển kiếp tới. Có so với đại sở tiên tiến mấy nghìn năm tư tưởng kiến thức, Lôi Nặc cũng không được cho là mình có thể thay đổi gì. Chỉ cần có thể cải thiện cuộc sống của mình là tốt rồi. Cải biến là ý gì? Là cách tân, cách mạng, đặt ở thời cổ, được kêu là biến pháp. Dùng đầu óc một chút suy nghĩ, nhìn lịch sử trên biến pháp người kết quả gì. Vậy thì thật là không thành công. Tất thành nhân. Nhiều như vậy đại nhân vật đều đem đầu óc biến ném, Lôi Nặc cảm giác mình chính là cái tiểu nhân vật, vẫn là sống khỏe mạnh là được, không cần thiết làm cho mọi người theo kiếm vất vả, ngoại trừ là tối trọng yếu dã sâm, còn có sa mã chi, đông trùng hạ thảo lưỡng dạng nhìn không sai, công hiệu một chút cũng không thể so hồng tham kém, thậm chí còn muốn khá hơn chút, chỉ là số lượng mà. Liền càng thiếu, cùng hai thứ này so với, dã sâm chỉ có thể coi là rất phổ thông, không phải công suất ở trên, mà là số lượng lên, thiết định tăng quét hình tiêu ký chủng loại, Lôi Nặc trước tiên đem hai thứ này thêm vào, mười mấy ngày kế tiếp, tài thần đã lưu trữ mười mấy tấm tài nguyên đồ, phía trên ký hiệu tài nguyên chỉ có nhất chủng, đó chính là dã sâm phân bố đồ. Lôi Nặc là án đoàn xe hành trình tiến hành thiết định. Mỗi trăm dặm lưu trữ một tấm tài nguyên đồ, lấy tài thần kinh khủng kia quét hình năng lực, không thể có cá lọt lưới. Đừng nói Nhất Diệp trở lên thanh tham, tựu liền không có trường lá cây, thấp hơn 10 năm tham gia mầm đều ghi lại trong danh sách. Đương nhiên, Lôi Nặc cũng sẽ không để tài thần nhàn rỗi, ngoại trừ trong phạm vi trăm dặm, thảm trải sàn tựa như quét hình, còn có 300 dặm, 500 dặm, 1.000 dặm, 3.000 dặm vài cái bất đồng phạm vi phóng khoáng thức quét hình. Cái này chủng quét hình chỉ biết quét hình Nhất Diệp trở lên hồng tham. Hoang mạc nơi bởi người thiếu, tài nguyên thật ra thì vẫn là tương đương phong phú. Lôi Nặc cảm thấy như chỉ là chính bản thân hắn dùng hơn 10 thiên quét xem kết quả, hắn cả đời đều dùng không được xong. Nghi, cái này có chút ý tứ. Khí thạch, đây là Đỗ Y ra hơn 400 phần sách tranh trong. Vì số không nhiều khoáng vật loại sách tranh, khí thạch là thiên nhiên tinh thuần bạch sắc bán trong suốt nhất chủng khoáng thạch. Lấy đó mài phấn ăn vào, có thể thần tốc bổ sung tiêu hao hết nội kinh, đồng thời cũng là cực kỳ ưu tú vũ giả tu hành phụ trợ thần dược. Phía trên còn ghi chú rõ, chưa tu tập ra nội kinh vũ giả, cũng chính là tứ phẩm trở xuống vũ giả, không thể sử dụng, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Mài phấn dùng, khí thạch là tảng đá a, trực tiếp ăn tảng đá. Điều này làm cho Lôi Nặc không thể nào tiếp thu được. Không được quản, đã là đồ tốt, gia nhập vào quét hình tiêu ký danh sách. Khí thạch về sau là thiên bằng tủy não. Cái này đồ chơi nhưng là cực chân. Một con to lớn đại không gì sánh được. Xòe cái đánh mười mấy thước chim to. Chỉ có nhất khắc tủy não. Trực tiếp dùng, có thể làm người chết sống lại. Nhìn cũng biết là thứ tốt. Có thể thiên bằng là đệ nhất ác điều, xòe cánh hơn 10 thước, thể trọng trên 100 cân, lực đại không gì sánh được, cực thiện phi hành, hầu như theo không rơi địa, mạnh như vậy cầm, dùng công thành nỏ đều bắn không xuống. Có thể tưởng tượng được, muốn có được thiên bằng tủy não có bao nhiêu khó khăn. Nhìn xong giới thiệu, Lôi Nặc phát sầu, có tài thần ở. Muốn tìm thiên bằng không khó lắm, có thể giết thế nào a? Cái này đồ chơi thông thường phi ở 3.000 mét trở lên cao khoảng không? Còn không rơi địa, đừng nói ở đại sở như thế lạc hậu địa phương, coi như cho hắn đem trọng thư, cũng đánh không xuống a. Toán, việc này nhi sau này hãy nói, chờ phát hiện thời điểm, làm cho tài thần mọi thời tiết theo dõi, tìm được nó sao huyệt. Ở thiên thượng Lôi Nặc lấy nó hết cách rồi. Chỉ có thể đi đào ổ chim. Kỳ thực hắn tâm lý minh bạch. Thiên bằng không phải ma tước. Coi như tìm được ổ chim. Sợ là cũng không gì dùng. Ưng loại chim to nhi ổ. Thông thường ở vách đá thẳng đứng lên. Lại thêm trên thiên bằng sức chiến đấu kinh người. Coi như tìm được cũng đánh không lại. Nhất sau hai chủng còn kém nhiều. Lôi Nặc theo liền xem vài lần, ghi vào tiêu ký, có hay không cũng không đáng kể. Sau đó chính là chữa bệnh phổ. Chỉ nhìn một tấm, Lôi Nặc liền ném một bên. Đại sở y học đường, còn rất có con đường rất dài cần phải đi. Đỗ Sinh chữa bệnh phương án, làm cho Lôi Nặc thanh tỉnh nhận thức đến, làm cho hắn chữa bệnh còn không bằng tự mình tiến tới an toàn hơn. Đây là một cái chữa cho tốt bệnh muốn cảm tạ thương thiên. Chị người chết coi như ngươi đáng đời. Tuyệt đối sẽ không có chữa bệnh náo thời đại. Cuối cùng là Lôi Nặc có hứng thú nhất đan phương. Khoan hãy nói, Đỗ Sinh đan phương số lượng không thiếu. Đầy đủ 123 phần nhiều. Cái này vị Đỗ Sinh trị liệu tiêu chuẩn liền cắt may cũng không bằng. Có thể trở thành là y gia. Dựa vào là chính là chỗ này chút đan phương, thụ thương, có bệnh, dễ xử lý, đại tới xem hạ bệnh trạng, cho người bôi thuốc uống thuốc, thật là Đỗ Y gia y thuật như thần, không có thật là ngươi số mệnh không tốt, cái thời đại này y gia, cơ bản cũng là nhìn như vậy bệnh, đan phương chia làm 4 loại, đan, tán, mỡ, hoàn, đan là chính thuốc. Tán chính là bột phấn, vị chi tạp thuốc, mỡ vì nguội dụng, xưng là thuốc trị thương. Hoàn vì đại đan, là vì thuốc bổ. Chế dược nhìn qua thật đơn giản, trước đem dược liệu to ra công, tẩy sạch, cắt nhỏ hoặc mài phấn, ấn tỷ lệ nhất định vào nồi, châm nước hoặc nước, hỏa hoạn đốt lên tiểu hỏa ngao, tới hồ trạng, ra nồi dâm mát, sau đó thì có phân biệt. Đan phải qua lọc ngoại trừ cặn bã, ba lọc ba nhiệt ba lạnh, cũng có cửu lọc cửu nhiệt cửu lạnh, hoàn thành về sau, lấy đan khuôn thành hình, tán tác thì là loại bỏ ngoại trừ cặn bã, cứng rắn hóa mài nhỏ, mỡ liền đơn giản hơn, chỉ cần loại bỏ ngoại trừ cặn bã, bỏ vào bình chung là đủ, hoàn cùng đan chế tác không sai biệt lắm, chỉ là không có như vậy chính xác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.